Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, hỗn độn sắp xếp thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, lời nói dối chi sách. Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở mộng giới chỗ sâu nhất. Tín ngưỡng, hắn đã góp nhặt không thiếu. Nửa người người sắp xếp thuật cũng không phải cái gì kinh thiên động địa mạnh mẽ kỹ năng. Hắn yêu cầu không cao cho một màu xanh có thể sử dụng tới hợp thành liền tốt. Lời nói dối chi sách hoàn toàn có năng lực này giao phó cho hắn một cái màu xanh da trời đẳng cấp. Nửa người người sắp xếp thuật. Ta nắm giữ màu xanh nửa người người sắp xếp thuật. Triệu Mục ở trong sách dùng thần cách rèn luyện tín ngưỡng lực viết xuống câu này lời nói dối. Tin tức cá nhân cấp phó nghiệp giới mặt. Lập tức nhiều hơn một cái màu xanh da trời LV một nửa người người sắp xếp thuật. Để dành tín ngưỡng vậy lập tức ít đi 1/3. Văn minh khoa học kỹ thuật vô thần bàn về đối với tín ngưỡng đạm bạc là tất nhiên. Mạt Nhật giáo hội muốn chân chánh có vô cùng tín ngưỡng vẫn là phải từ em bé nắm lên đào tạo nghề. Tín đồ, khấu trừ 10 triệu thời gian niệm lực, 4 lớn kỹ năng biến mất ở kỹ năng mặt bản bắt đầu dung hợp. Không có toàn bộ tăng lên tới đẳng cấp cao sau đó dung hợp. Đây là bởi vì Triệu Mục hy vọng dung hợp sau này kỹ năng cấp bậc càng thấp càng tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở chỗ Mỹ thực tinh cầu chỗ đặc thù, cái thế giới này đối với đầu bếp có không giống bình thường có khuynh hướng thích. Cái thế giới này mỗi một người đầu bếp mỗi một lần tấn thăng lớn giai đoạn cũng sẽ có được Mỹ thực tinh cầu ban cho có tăng lên thuộc tính có cường hóa thiên phú. Đây là thế giới bản thân cho cùng một loại khen thưởng. Hắn tới cái thế giới này chính là muốn mượn này tăng lên thuộc tính. Hơn nữa màu tím ảo tưởng sắp xếp kỹ năng liền cần dung hợp thức ăn ngon tế bào. Hắn nếu là trước một bước đem dung hợp sau cường hóa kỹ năng tăng lên tới sử thi truyền thuyết. Thức ăn ngon tế bào nhưng còn không có dung hợp. Trực tiếp đưa đến hậu quả chính là hắn cái này cấp phó nghiệp phát triển dị dạng. Làm sao vậy phải lấy được thức ăn ngon tế bào mới có thể nhanh chóng tăng lên cấp phó nghiệp kỹ. Năng cấp bậc. Đến lúc đó thức ăn ngon tế bào cường hóa thể chất. Thế giới ban cho vậy đi theo cùng nhau cường hóa. Không cần rời đi cái thế giới này. Hắn trước thành là rồng đầu bếp thuận tiện là có thể đi theo thành là hầu tước đẳng cấp siêu duy. Sinh mạng, hỗn độn sắp xếp thuật, màu xanh da trời, cấp phó nghiệp mô bản, tử tước, hạn mức tối đa truyền thuyết, nghề cường hóa. Tự động nắm giữ màu xanh da trời đẳng cấp sắp xếp kiến thức. Tăng lên sắp xếp 100% món ăn ngon trình độ. Chủ tâm hiệu quả tăng lên 100 nghề kỹ năng. Nguyên liệu nấu ăn dám đừng. Hỗn độn chủ tâm. Thức ăn tối. Thần thoại khưu giác. Siêu phàm đao công. Cấp phó nghiệp mô bản. Triệu Mục nhìn tin tức cá nhân trong xuất hiện cấp phó nghiệp mô bản kinh hô. Nghề mô bản. Đây là khác biệt tại siêu duy người tiến hóa kỹ năng phần bố cáo một loại khác kỹ năng hệ thống. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có hầu tước mới có thể nắm giữ nghề. Hắn vô luận là hắc dạ lưỡi đao vẫn là cái này hỗn độn sắp xếp thuật đều là trước thời hạn lấy được. Được, nghề mô bản kỹ năng không chiếm kỹ năng phần bố cáo. Không có kỹ năng độ thuần thục không cách nào dựa vào kỹ năng độ thuần thục cường hóa. Cái này cũng ý nghĩa nghề mô bản hoàn toàn không chịu siêu duy tiến hóa trò chơi hạn chế. Cho ví dụ, hắn kỹ năng phần bố cáo thật bát môn độn giáp và ảnh phân thân thuật. Cái này hai cái kỹ năng, siêu duy tiến hóa trò chơi là có năng lực ngay tức thì tước đoạt rơi. Tình huống gì tước đoạt không hết, hoặc là theo thời gian thẻ bài chế tạo thuật và siêu phàm ma lực như nhau tăng lên tới truyền. Thuyết trên á thần cấp bậc, hoặc là chính là nghề và huyết mạch ban cho kỹ năng. Những thứ này đều là siêu duy tiến hóa trò chơi cũng không cách nào ngay tức thì tước đoạt. Trọng yếu hơn chính là, nghề mô bản là có thể truyền thừa. hắn chỉ cần đem nề mô bản tăng lên tới truyền thuyết. Hắn là có thể đem tự thân nề truyền thụ cho những người khác. Dĩ nhiên truyền thụ điều kiện rất hà khắc. Ví dụ như hắc dạ lưỡi đao nghề nghiệp này, ngươi cần phải chuẩn bị một cái giết thần nghịch nhận, cần muốn truyền thừa âm ảnh nguyên chất dung nhập vào trong cơ thể. Hỗn độn sắp xếp thuật cũng giống như vậy, bị truyền thừa đối tượng ít nhất phải nắm giữ niệm lực tương lai còn có thể được thức ăn ngon tế bào. Nếu không coi như hỗn độn sắp xếp thuật cái này cấp phó nghiệp cho những người khác. Thiếu thức ăn ngon tế bào cũng không cách nào tăng lên tới màu tím. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, nề có thể truyền thừa. Hắn thật không nghĩ tới, thời gian dung hợp lại có thể dung hợp ra nghề. Mở ra nghề mặt bản, Triệu Mục tra xem mấy cái kỹ năng, nguyên liệu nấu ăn dám đừng, dùng niệm lực hoặc là siêu phàm ma lực dám đừng, nguyên liệu nấu ăn rõ ràng nguyên liệu nấu ăn nhỏ. Nhất địa phương, hỗn độn trù tâm, có thể tự do do phó cho sắp xếp các loại chính diện và mặt trái tinh thần. Thức ăn tối, để cho sắp xếp sinh ra biến dị, cường hóa một cái phương diện tất nhiên trở nên ác liệt trên phương diện khác. Thần thoại khứu giác của hắn có thể tự do lọc và bắt được hết thảy mùi. Bao gồm một người cả đời này ăn rồi sắp xếp, sau đó nhằm vào tính chất biết người này thích ăn thích hợp ăn dạng gì sắp xếp. Cuối cùng siêu phàm đao công. Hắn đao công có thể làm cho các nguyên liệu nấu ăn tăng lên phẩm chất. Ví dụ như màu xanh da trời hạ đẳng, hắn có thể tăng lên tới màu xanh da trời trung đẳng. Tương lai nghề mô bản cường hóa đến truyền thuyết, màu xanh da trời phẩm chất nguyên liệu nấu ăn xuống một đao cường hóa đến màu tím cũng không là vấn đề. Mặc dù đã rất lợi hại, nhưng là Triệu Mục không có tự mãn, bởi vì mỹ thực tinh cầu là rất kinh khủng. Những thức ăn ngon kia giới sắp xếp người liền nắm giữ một loại kinh khủng tô sinh đao pháp. Có thể sao chép nguyên liệu nấu ăn, thậm chí ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cũng không ngoại lệ. Hắn cứu cực mục tiêu, chính là nắm giữ loại này ở mỹ thực tinh cầu đều bị liệt là cấm kỵ đao công tô sinh đao pháp. Nếu như giữ phẩm cấp tính toán, đây đã là á thần đẳng cấp khủng bố đao pháp, cấp phó nghiệp có. Dĩ nhiên muốn nghiệm chứng một chút, cơm xào trứng, Triệu Mục suy nghĩ một chút hài lòng lẩm bẩm, không có biện pháp, cơm xào trứng thật sự là quá nổi danh, bất kỳ lợi hại nhị thứ nguyên thần bếp, không biết làm cơm xào trứng cũng ngại nói mình sẽ tài nấu nướng. Cơm xào trứng không sáng lên, cũng ngại nói mình tài nấu nướng lợi hại, bất quá trước lúc này. Hắn chuẩn bị đưa cho Irina Nakiri một phần lễ vật, đồng thuật sửa số mạng. Lần này không phải sao chép thiên phú, mà là giao phó cho Irina Nakiri niệm năng lực vờ mỹ thực sắp xếp kỹ năng. Càng cho nàng truyền thụ hàng loạt nửa người người tài nấu nướng kinh nghiệm. Do những thứ này làm phụ trợ Irina Nakiri tài nấu nướng rất nhanh là có thể đạt tới đặc cấp đầu bếp. Nàng thành là đặc cấp đầu bếp. Hắn là có thể nghiên cứu một chút đặc cấp đầu bếp trù tâm là như thế nào. Mặc dù hắn có thể tìm những thứ khác đặc cấp đầu bếp cưỡng ép sao chép bọn họ trù tâm, nhưng là bọn họ trù tâm đều là đã định hình. Hắn không dứt muốn sao chép trù tâm, còn muốn mượn Irina Nakiri trù tâm lột xác quá trình biết trù tâm là làm sao thăng hoa lột xác. Chỉ có như ấy, hắn tự thân mới có thể nhanh chóng nhất trưởng thành. Đừng xem hỗn độn sắp xếp thuật tiềm lực hạn mức tối đa là truyền thuyết, nhưng là hắn nhiều nhất tăng lên tới màu tím. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải thời gian niệm lực không đủ, mà là hắn đối với tài nấu nướng biết rõ vậy chính là cái này trình độ. Không có đầy đủ đối ứng kiến thức thời gian niệm lực cũng là không bột đố gột nên hồ. Thối lui ra mộng giới, Irina Nakiri hoàn toàn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Đang muốn hỏi, trong đầu truyền bá một đống lớn trí nhớ để cho nàng thiếu chút nữa ngưng hoạt động. Các loại mới lạ tài nấu nướng kiến thức, mặc dù không phải là quá cao đoan nhưng là tuyệt đối độc đáo. Nhất là thức ăn ngon sắp xếp lại là một loại không giống với thức ăn ngon tế bào và calorie năng. Lượng sinh mạng sắp xếp thuật. Trong đó kỹ năng nguyên liệu nấu ăn dám đừng đối với đầu bếp mà nói lại là một cái thần kỹ. Đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, bên cạnh đã bày một cái bấu vào chén cơm. Cho điểm kiến, Triệu Mục cười nói, Irina Nakiri vốn là con điểm tức giận nàng làm canh đậu hũ bị hủy diệt. Bây giờ nhưng một chút hỏa khí cũng không có. Mặc dù nàng không biết đường huynh là làm sao đem vậy hết thảy truyền bá cho nàng. Nhưng là nàng biết thức ăn ngon sắp xếp như vậy một loại năng lực chân quý bao nhiêu không? Nàng hẳn tức giận, nhưng là trong lòng nhưng bất ngờ ngọt tí tách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/chéo-name-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhat-gạch-nối-name-gạch-nối-vung-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.